Mao Xuyên lưu tâm, boss đứng lại. Chương 75, Ngụy Ảnh Đế ôn nhuận như ngọc 23. Góc truyện audio.com. Edit, Luber Beta, Chiêu Nguyên ở ngay cảnh quay đầu tiên đã có cảnh đánh nhau. Theo như thường lệ, cảnh đánh nhau có thể dùng diễn viên đóng thế. Nhưng trong đoàn phim của Bạch Thần, bất kể ngươi có quan hệ thế nào đi nữa, ngươi đều không thể dùng diễn viên đóng thế. Ở phương diện đánh đấm này đối với Lạc Yên không có vấn đề gì. Đây thậm chí còn là lợi thế của cô, kể cả lời thoại cũng không phải là trở ngại. Cô không thể quên được việc ba hôm trước cô đã ghi nhớ toàn bộ lời thoại của Phượng Loan. Cho nên cô rất dễ dàng hoàn thành cảnh quay của mình. Màn diễn của tôi đã kết thúc. Cảm ơn Kỳ Ảnh Đế đã phối hợp. Lạc Yên khom lưng nói một tiếng cảm ơn. Thanh âm của cô làm mọi người phục hồi lại tinh thần. Bạch Thần lộ ra một nụ cười hài lòng. Lạc Yên khiến bọn họ cảm nhận được một Phượng Loan thực sự đang ở đây. Trong ánh mắt Kỳ Quan Lan hiện lên một tia tán thưởng nhẹ xương xương. Hắn nhớ tới những lời đánh giá của nhà phê bình điện ảnh về Sở Lạc Yên. Cô ấy là một người có thể cho khán giả thấy một con người chân thực chứ không đơn giản chỉ là một vai diễn. Thời điểm cùng cô đóng phụ cho vai chính vừa rồi, hắn mới cảm nhận được ý nghĩa của lời đánh giá này. Trong lúc đó, cô chính là Phượng Loan, mà hắn chính là Quân Lâm. Đơn giản mà nói, cô đã thực sự đưa hắn vào trong phim. Mọi khi hắn luôn luôn là người đưa người khác nhập tâm vào vai diễn. Mà hôm nay cư nhiên lại bị người khác làm ngược lại. Khó trách hắn lại có ý thưởng thức. Kỳ Quan Lan rũ mắt xuống, đè nén sự tán thưởng trong ánh mắt. Đối diễn cùng nữ nhân này giống như còn không tính quá không xong. Đại khái vì sức ảnh hưởng của Lạc Yên, những diễn viên phía sau khi tới thử vai nữ chính dù ít hay nhiều nữ đều thể hiện rất thất thường. Cho nên vai nữ chính cuối cùng cũng rơi vào tay Lạc Yên. Bạch Thần làm việc rất nhanh gọn, chỉ trong một ngày đã quyết định xong người đóng các nhân vật. Vào 9 giờ tối, official Weibo của phim truyền hình Phượng Loan đăng thông báo, các vai diễn của Phượng Loan đã được quyết định. Buổi lễ khởi máy chính thức sẽ diễn ra vào tháng sau tại khách sạn Quân Lan. Kỳ Quan Lan, vai Quân Lâm, nam chính, Sở Lạc Yên, vai Phượng Loan, nữ chính, Bạch Lâm An, vai Thượng Quan Nguyệt, nam phụ 2, Tô Vũ Nịnh, Phượng Diên, nữ phụ 2, Phương Thư Vân vì Lạc Yên và Kỳ Quan Lan nên vai diễn bị xáo trộn. Các diễn viên đóng và cốt truyện gốc Phượng Loan không giống nhau. Tuy rằng Tô Vũ Nịnh vẫn đóng vai nữ phụ 2 như ban đầu. Nhưng nữ chính ban đầu Phương Thư Vân lại chỉ được đóng vai nữ phụ 3. Lạc Yên còn tưởng rằng Phương Thư Vân bị mất vai nữ chính sẽ không đóng bộ này nữa. Kết quả cô ta vẫn đồng ý diễn vai nữ phụ 3. Phòng trưng là muốn ở lại để đối phó với Tô Vũ Nịnh chăng? Nữ chính ban đầu cùng nữ phụ không vừa mắt nhau nhưng cô không nghĩ mình nên quản chuyện của họ. Lạc Yên liền tùy tay chuyển phát official Weibo cái thông báo kia. Hơn nữa còn viết thêm mấy câu. Sở Lạc Yên V, phim mới sắp ra mắt mọi người rồi đây. Phấn đấu Yên sắp online. Không biết mọi người có thích nữ vương không? Weibo chính thức phim truyền hình Phượng Loan V. Các nhân vật của Phượng Loan đã quyết định xong. Buổi lễ khởi máy chính thức sẽ diễn ra vào tháng sau tại khách sạn Quân Lan vừa đăng bài xong. Cô liền nhìn xuống phía dưới đã thấy xuất hiện mấy cái bình luận phản hồi. Ôn nhu tràn đầy, sofa, soát trích tiên soát n biến, đang nghĩ tới nữ thần khi nào thì ra phim mới. Kết quả liền có tin vui, hoan hô, thời gian lạnh xuân sam mỏng, thích thích, nữ thần diễn vai gì ta cũng thích. Kích động, JPG Vân lấy tiền mặc, QWQ nữ thần phát Weibo cư nhiên không xứng đồ. Kém bình, ta lần này quyết định tha thứ cho ngươi. Ai bảo ta yêu ngươi quá rồi. Mạc Vũ Đêm, nữ thần đóng phim mới a, phải cây phải cây. Hồ Lô Ngào Đường, nữ thần muốn chung một khung với bệ hạ. Ai, bỗng nhiên hưng phấn, JPG, cách chương.